Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thiên tai. Tiếp tục đi xem phần tài liệu kia. Lần này ta nhìn 10 phần cẩn thận. Từ huấn luyện viên phần tài liệu này, ta đã minh bạch phần công tác này nội dung. Trên đời luôn có người muốn chết. Sau khi chết linh hồn sẽ đi chỗ nào ta không biết. Nhưng là treo lên cái này ủy thác hộ khách hẳn là biết đến. Hắn sẽ đem trên địa cầu ngoài ý muốn hoặc là tật bệnh. Hoặc là nguyên nhân khác đã mất đi sinh mệnh người. Liên tục sao sao cùng một chỗ đưa đến đảo ác ma sân chơi. Những này được tuyển chọn người. Sẽ bị phân phối đến người dẫn đạo thủ hạ. Tại người dẫn đạo dẫn đầu hạ tiến vào một cái nào đó chủ đề thế giới. Chúng ta những này người dẫn đạo phụ trách đem bọn hắn bồi dưỡng thành hợp cách chiến sĩ. Thất bại hoặc tử vong người sẽ tiếp tục bọn hắn minh giới lữ trình. Thắng lợi người liền sẽ bị sân chơi chủ nhân lưu lại. Tại đảo ác ma sân chơi chân chính trò chơi người. Liền sẽ thuê mướn những này lưu lại người. Tại những thế giới này bên trong chém giết. Chinh chiến. Được trao cho cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Đi tham gia một trận chiến tranh. Hoặc là dựa theo trên tư liệu thuyết pháp, kia là một trận đi săn. Khi bọn hắn chiến thắng đối thủ, hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ có tương ứng ban thưởng, tăng lên lực lượng của mình. Những người này trực tiếp bị ném tới trong sân chơi, khẳng định sẽ ở trong thời gian rất ngắn tự chết không còn một mống. Đảo ác ma trong sân chơi chủ đề thế giới so bên ngoài còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Ta cần phải làm là dạy bảo những này được tuyển chọn người quen thuộc quy tắc trò chơi. Đồng thời hết sức dẫn đầu bọn hắn đi thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Để cho sân chơi chủ nhân làm chó săn chọn lựa. Ở nơi đó, phế vật chỉ có chết. Cường giả mới có thể sinh tồn. Chỉ là, có thể bị người tùy ý đùa bỡn cường giả. Thật xem như mạnh mẽ a. Ta hy vọng làm thiên tai người dẫn đạo. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi thích, tựa như Disney sân chơi có rất nhiều chủ đề công viên. Ác ma này đảo sân chơi chia làm trên trăm cái chủ đề thế giới. Thiên tai là tương đối truyền thống một loại. Đảo ác ma trong sân chơi chủ đề thế giới. Nghe nói là sử dụng đỉnh cấp không gian thẻ làm thành đĩa. Bên trong sử dụng bảo vật, tấm thẻ cùng pháp thuật cùng bên ngoài không khác nhau chút nào. Ta lựa chọn thiên tai cái này chủ đề. Là bởi vì thiên tai thế giới đã đại quy mô sử dụng truyền tống ma pháp trận. Vật này chính là ta nghiên cứu phương hướng. Hy vọng có thể đang làm việc sau khi học được giờ ngoài định mức tri thức. Thiên tai thế giới bên trong tình hình chung là như vậy. Hắc ám đại ma vương thức tỉnh. Sống lại mình quân đoàn. Hướng đại lục ở bên trên từng cái quốc gia khai chiến. Dùng chính là tương đối ngu xuẩn 16 tiến tác chiến phương lược. Đồng thời hướng 16 cái chủ yếu quốc gia phát động công kích. Không lại người ta là hắc ám đại ma vương. Thủ hạ nguồn mộ lính sung túc. Mà lại có thể không ăn không uống. Không cần hậu cần tiếp tế. Chơi lên loại này binh ra tối kỵ toàn tập thức chiến tranh. Đại lục ở bên trên từng cái quốc gia cũng không tính thông minh. Bọn hắn tuyệt không đoàn kết. Chưa từng nghĩ tới tạo thành một cái liên minh đến chống cự. Từng người tự chiến. Còn lẫn nhau ở giữa cản, đánh tới chiêu số để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa như là một trận quan danh làm nhà ai quốc vương càng ngu xuẩn, náo nhiệt PK giải thi đấu. Chính nghĩa một phương cùng tà ác một phương đánh chiến hỏa bay tán loạn. Ta cần phải làm là dẫn đầu một nhóm tại trong đô thị sinh hoạt rất an nhàn nam nam nữ nữ. Trong thế giới này sinh tồn được, đồng thời đem bọn hắn rèn luyện thành dũng mãnh chiến sĩ. Tại xác định những người này đều là bình thường tử vong. Ta cũng không quan trọng đi cho người chết tranh thủ yên giấc quyền lực. Nếu là bọn hắn không thích sau khi chết cũng phải cấp người làm công. Lựa chọn tiếp tục đạp vào minh giới hành trình con đường cũng là không ai ép buộc. Làm ta lựa chọn thiên tai thế giới về sau. William huấn luyện viên rất nhanh cho ta một phần người dẫn đạo thuê mướn khế ước. Ta ở phía trên ký vào đại danh của mình. Người dẫn đạo khế ước phát sinh một lần nho nhỏ biến hóa. Thiên tai tường tận tư liệu xuất hiện tại hiệp ước đằng sau. Nhìn phần hiệp ước này giữ bí mật hệ số vẫn rất cao. Ngoại trừ huấn luyện tân thủ bên ngoài, khế ước thượng còn có thân thể ngoài định mức nhiệm vụ. Thù lao tương đối phong phú, tỉ như giúp cái nào đó trò chơi người thống nhất đại lục. Làm không được mạnh như vậy. Xử lý thân thể hắc ám ma vương thủ hạ chứ danh tướng lĩnh. Hoặc là giết chết thân thể đại lục ở bên trên chứ danh chống cự thế lực thủ lĩnh. Cũng có thể thu hoạch được thiên tai bên trong một ít trò chơi người treo thưởng. Phần này khế ước bên trên. Yêu cầu ngươi tại ước định thời gian bên trong. Đem trên danh sách hơn 200 người huấn luyện thành chiến sĩ. Nhiệm vụ này không tính nhẹ nhõm. Ngươi lần thứ nhất dự định dẫn đạo nhiều ít người? 10 cái. Câu trả lời của ta đủ dứt khoát. Người dẫn đạo thù lao điều khoản ta xem. Một khi những người này trở thành chiến sĩ, liền sẽ dựa theo sân chơi tiêu chuẩn cho điểm. Từ thấp phân đến điểm cao chia 10 cái đẳng cấp. Cấp thứ 6 chiến sĩ ước chừng cùng hàng đầu đại sư sức chiến đấu không sai biệt lắm. Cái này ủy thác mặc dù đẳng cấp tương đối thấp, cũng không phải ta như vậy người mới vào nghề có thể ứng phó tự nhiên. Lão luyện người dẫn đạo có thể một hơi mang hơn 100 người đi vào. Ta nếu là mang nhiều người như vậy, rất có thể một trận tiểu quy mô xung đột tự chết không còn một mống. Nếu như người chết tương đối nhiều, nói ví dụ sạch sẽ một cái không có thừa. Trên hiệp ước ngược lại là rất công bằng không để cho ta lấy lại bồi thường. Chỉ là ngay lập tức sẽ để cho ta xéo đi mà thôi. Nghe nói còn có lính đánh thuê ghi chép thượng chỗ bẩn. Lần thứ nhất tiếp cái này hoạt, ta dự định làm ổn thỏa điểm. Làm bừa từ lúc nào đều là không đúng. Ta là đi dạy bọn họ chiến đấu. Không phải cho bọn hắn làm bảo mẫu. Cùng đầu chọc huấn luyện viên giơ tay cáo từ. Trên tay của ta có đảo ác ma toàn bản đồ địa hình. Một người đi tìm đảo ác ma sân chơi cũng không cần cái gì dẫn đường. Vì tránh đi ở trên đảo tùy thời ẩn hiện các loại quái vật. Ta mở ra ma pháp vũ rực một đường bay đi. Nguyên lai đảo ác ma còn có khu nhà giàu. Cho tới nay đều tại đối phó trên đảo quái vật. Lại thêm ta dừng lại cũng không có nhiều chơi. Ta cũng không có đi dạo hết ở trên đảo tất cả khu vực. Phải biết đảo ác ma diện tích có mấy chục vạn cây số vuông. So trên địa cầu đại bộ phận quốc gia quốc thổ diện tích đều lớn hơn. Ta cũng không thể nào có nhiều thời giờ như vậy. Dựa theo huấn luyện viên cho ta địa chỉ. Ta tại đảo ác ma một chỗ phong quang tú lệ vịnh biển. Tìm được đảo ác ma sân chơi chỗ. Nó tự tọa lạc chỗ kia vịnh biển bên cạnh. Chiếm cứ mấy chục cây số thổ địa. Chẳng những trên địa cầu sân chơi có công trình đầy đủ mọi thứ. Còn có rất nhiều ta căn bản chưa bao giờ nghe cổ quái vận động. Trong sân chơi vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn phá vỡ ta cho rằng đảo ác ma rất ít người ở sai lầm khái niệm. Không lại gây nên ta chú ý ngược lại là tòa này sân chơi bên cạnh ven biển thành thị. Nói là thành thị cũng còn chưa xong toàn chính xác. Bởi vì nó nhìn càng giống là một cái siêu cấp hào trạch so tài một chút nhìn triển lãm đài trước. Mặt vệ kiến trúc sách hay đĩa. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.